Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 210, sau chuyện này. Yagami Kyo như thể chính nghĩa ngôn từ, nhượng Shiki mất đi ngôn ngữ năng lực, cho dù là dâu trắng đều giống nhau. Trong đầu nghĩ, trên thế giới này còn có như vậy hải tặc sao? Thân là một cái hải tặc, ngươi còn muốn tại trăm họ trong lòng hình tượng tốt. Dâu trắng, ta có thể nói cho ngươi, hỏa ma như vậy quái thai trong kỳ lạ, ta sống cái này hơn nửa đời người, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, lại còn có hải tặc muốn tại trăm họ trong lòng tạo từ bản thân hình tượng tốt đẹp hải tặc tồn tại. Kim sư tử không khỏi bắt đầu châm chọc chính mình khoảng thời gian này, nhất định là dẫm đạp cứt chó, si tạp chí trùng si không có dẫm đạp cứt chó nói. Thế nào sẽ gặp phải hỏa ma loại này kỳ lạ? Có a, ta chính là, ngược lại toàn thế giới sẽ không có người muốn tại trong dân chúng tạo hảo chính mình hình tượng. Như vậy ta thì tới làm đi. Con đường này vẫn có chút phát triển tiền đồ. Yagami Kyo xem đùa cũng không kém, liền bay lên, dự định rời đi. Mà hắn cũng không có thật dự định cứ như vậy đem Kim Sư Tử cho đưa đến hải quân đi đâu. Ngược lại hắn có hắn mục đích. Hiện tại đánh một trận sau đó, mình là tâm lý thoải mái. Kim sư tử lần này không giết ngươi. Nhớ, nợ ta một món nợ ân tình. Yagami Kyo lưu lại lời nói này liền nhanh chóng bay hướng vĩ đại đường đi phương hướng. Kim sư tử Shiki đám người nhìn rời đi hỏa ma. Trong lòng đối với người đàn ông này cũng là thật kính nể. Nhất là cùng hắn chiến đấu qua Kim sư tử Shiki cùng bất tử điểu Marco. Chỉ có cùng hắn chiến đấu qua người, mới thật sự minh bạch hắn hỏa ma rốt cuộc là một cái dạng gì người. Lão tiểu nhị, người này như thế nào đây? Dâu trắng hỏi lên trong lòng mình hiếu kỳ. Một cái vô cùng kỳ quái gia hỏa, mặc dù vừa mới bắt đầu là lập được tử chiến ước định. Nhưng là, chiến đấu sau một thời gian ngắn, phát hiện hắn cũng không có đem tử chiến, hoặc là nhất định phải đem ta hại chết để ở trong lòng. Mà là một loại muốn cùng ta cam sướng tràn trề tới một trận công bình kịch đấu. Còn hắn thì muốn từ trong đi hưởng thụ trận này kịch đấu mang cho hắn thống khoái. Ngay cả giết không giết đối thủ. Điểm này là nhìn hắn đối với. Đúng, người này cảm giác thế nào? Ta Kim Sư Tử Shiki tự hỏi không phải một người tốt. Nhưng hắn vẫn là bởi vì ta cùng hắn tới một trận kịch đấu sau, liền buông tha muốn giết ta ý nghĩ. Kỳ thực, từ mấy năm nay ta giết lung tung vô tội hành vi đến xem. Hắn hỏa ma đánh bại ta, là nhất định phải giết. Nhưng là, hắn chính là không có lựa chọn thả ta một mạng. Mục đích chính là để cho ta không lại trở lại hải quân bên trong ngục giam. Đồng thời ta cũng có thể sống lấy. Nhưng hắn vẫn là muốn ta không lại tiếp tục giết lung tung vô tội đi xuống. Hắn mới vừa nói muốn tại trăm họ trong lòng tạo hình tượng. Kỳ thực chính là trong bóng tối cảnh cáo ta. Lần này thả ta một mạng có thể. Nhưng là, tốt nhất không nên nhượng hắn nghe ta Kim Sư Tử có tùy tiện giết người lung tung sự tình. Nếu không hạ lần nhưng là không còn có cái này cơ hội. Kim Sư Tử Shiki lý giải. Dâu trắng nghe xong cũng yên lặng. Hắn dâu trắng cũng lý giải hỏa ma mới vừa rồi trong lời nói ý tứ. Nhưng chính là không có nói ra mà thôi. Cùng hải quân tam tướng kịch chiến. Đem quần đảo Sabao đi hủy diệt. Hải quân chính là không có đối với quần đảo Sabao đi người làm ra tiếp tế. Ngược lại thì hắn hỏa ma cảm thấy áy náy. Đang định đi cướp bóc hải quân tới cứu tế nạn dân. Chỉ là từ điểm đó mà xem. Hắn hỏa ma thì không phải là một cái không có nhân tính. Dâu trắng đánh giá, Marco cùng Shiki hai người đều ngầm thừa nhận. Đơn giản một chút nói, hắn hỏa ma chính là một cái chiến đấu cuồng. Nghĩ muốn liều lĩnh gây họa, làm cho mình tới một trận thống khoái chiến đấu mà thôi. Chẳng qua là sau khi chiến đấu xuất hiện cái gì sự tình, hắn cũng sẽ một người tới gánh vác. Tự giống với như lần này quần đảo Sabao đi các nạn dân. Hắn hỏa ma cảm thấy áy náy. Cho nên giúp đỡ đi xoay tiền đi. Dâu trắng vừa uống rượu. Một vừa nói. Yagami Kyo cũng không có lý biết cái này. mà là ở phi hành một khoảng cách sau. Chính mình liền thuấn di đi tới Minh Vương Rayleigh bên người cách đó không xa. Hả? Giờ phút này Rayleigh đang cùng nhóc mũ rơm một nhóm chung một chỗ. Hiện tại cảm giác có người sau khi xuất hiện. Lập tức nhìn về phía mũ rơm thuyền hải tặc buồm phía trên. Yagami Kyo ngồi xổm ở phía trên. Mắt nhìn xuống nhìn phía dưới mũ rơm một nhóm. Ba, nhảy xuống Yagami Kyo. Luffy đám người cứ nhìn hắn. Nói, cuồng, lần này đa tạ, tạ ơn coi như, bất quá ngươi cái này túng bao cũng thật là sợ, ngay cả kim sư tử cái này lão đông Tây Đô không giải quyết được. Yagami Kyo tự buồn bực, hắn cũng nhớ, năm đó xem hải tặc vương thời điểm, Luffy nhưng là cảo điệu kim sư tử tới, thế nào lần này thì bất đồng. Bất quá nhìn thấy cái này mũ rơm một nhóm hiện nay chỉ có 8 người sau đó. Lập tức liền minh bạch, mũ rơm một nhóm vốn là 10 đồng bọn, thuyền trưởng mũ rơm Luffy, thợ săn hải tặc Zoro, chân đen Sanji, tiểu tặc mèo Nami, Usopp, thuần lộc Chopper, người cải tạo Franky, mũi ca Brook còn có ác ma chi tử Nico Robin 9 người. Người thứ 10 chính là bọn hắn thuyền bè, đã từng xuất hiện thuyền linh. Cho nên bọn họ ngồi thuyền hải tặc cũng coi là bọn họ một đồng bọn, nhưng bởi vì hắn hỏa ma loạn vào xuất hiện, đưa đến Robin bị hắn cướp đi làm lão bà. Cho nên bây giờ mũ rơm một nhóm liền 8 người cộng thêm một chiếc thuyền mà thôi. Chắc là thiếu Robin duyên cớ, đưa đến mũ rơm một nhóm ở một phương diện khác tương đối kém thế đi. Cái này từ đó cũng cùng hắn hỏa ma quan hệ thân thiết. Thỉnh thoảng thì phải nhờ cậy hắn hỏa ma tới hỗ trợ một chút. Không đánh lại cũng là bình thường. Kim sư tử nhưng là cùng Roger cùng nổi danh ra hỏa. Rayleigh cười nói, ngươi ngược lại lợi hại a, đem toàn bộ quần đảo Sabaody cho hủy diệt không nói. Hiện tại lại cùng kim sư tử cho kịch chiến 15 ngày mới kết thúc. Zoro nhắc lên cái này. Mọi người cũng liền đều nhìn về hắn. Mười mấy ngày nay khắp nơi nghe có người ở nói hỏa ma cùng kim sư tử hai cái này người điên đang kịch đấu chiến trường bước ngang qua đại dương này thế giới 3/4. Ừ, tạm được đi, mệt mỏi giống con chó một dạng. Bất quá ta nghe nói Sanji tài nấu ăn không tệ, cho nên làm thù lao, làm phiền Yagami Kyo như vậy yêu cầu, chủ yếu cũng là cho một cơ hội bọn họ để báo đáp hắn. Nếu không bọn họ cũng áy náy, mà Yagami Kyo đồng ý giúp đỡ, cũng là xem ở hắn cướp đi Robin cái này nguyên bản thuộc về bọn họ đồng bạn. Lúc này mới đồng ý, chờ xuống đi, ta đi chuẩn bị một chút. Sanji tự nhiên cũng không sẽ cự tuyệt, chỉ là chuẩn bị một chút ăn mà thôi. Hỏa ma giúp bận rộn, nếu là ngay cả cái này đều không mời nói, như vậy thì không nói được. Ngươi không sao chớ? Chiến đấu lâu như vậy, Nami đến chậm quan hệ cái này ân nhân cứu mạng, còn chết không? Kịch chiến 30 ngày còn chưa hết một lần, lúc này mới nửa tháng mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.